Tiên ma đồng tu, chương 2801, rượu giá gặp chuyện không may. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 2802, rượu giá gặp chuyện không may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, giới sắc lục giới, bốn người này xen lẫn trong cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt chuyện này. Ăn thịt uống rượu, khoác lác là bọn hắn cái này bốn người tiểu đoàn đội ba yếu tố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về khoác lác ai có thể cùng Diệp Mỗ người so. Người khác đều triển khai thần thức tìm tòi dưới chân trong núi rừng từng cọng cây ngọn cỏ, Diệp Tiểu Xuyên nhưng là ngồi ở phi hành trên ván gỗ, giơ bình rượu thổi hôn thiên ám địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng kết lại, chính là tại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Tâm hệ thiên hạ chúng sinh ý chí A-hát, xem tiền tài danh lợi như cặn bã phẩm đức A-hát, vì huynh đệ bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống tình nghĩa A-hát, quên cả sống chết giúp đỡ chính nghĩa hào hùng A-hát, biết khó khăn mà vào cũng không nói lui khí phách A-hát, anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang. Khí chất A-hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đem chính mình quảng cáo dùm beng vì mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Một cái xem nhạt danh lợi cao thượng ẩn sĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cao cổ hiệp sĩ. Một cái cùng hồng trần mọi người không hợp nhau, rồi lại anh tuấn không muốn tuổi trẻ thiếu hiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên buồn nôn, giới sắc buồn nôn, lục giới không có buồn nôn, thò tay hỏi Diệp Tiểu Xuyên muốn sổ sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói mình không nợ hắn chướng, cho dù lục giới xuất ra giày đặc một chồng chất Diệp Tiểu Xuyên tự tay viết ký tên đồng ý giấy vay nợ, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là chết không nhận nợ. Hai người uống nhiều quá đồ nghịch rượu bị điên ra hòa, ngay tại cũng không rộng lắm phi hành trên ván gỗ đánh nhau ở cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy, phi hành tấm ván gỗ cũng giống như là uống say tiểu quỷ, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Bành một tiếng, mọi người che mắt không đành lòng nhìn thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người uốn éo đánh chính là người đã quăng xuống đất, về phần này khối tấm ván gỗ, thì là đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, chia năm xẻ bảy. Chỉ còn lại Vô Phong cùng Thanh Minh hai kiếm trên không trung lẻ loi trơ trọi trôi nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên đi đến bị đụng đầu tráng váng não phát triển hai người trước mặt, nhìn thoáng qua giao thông sự cố hiện trường phát hiện án. Nói, uống rượu không đánh xe, đánh xe không uống rượu, thật không ta lần A-hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, nhìn sắc trời một chút, đã hoàng hôn, dứt khoát vung tay lên, không đi, ngay tại này xây dựng cơ sở tạm thời thuận tiện một lần nữa làm cho một khối đại tấm ván gỗ. Nghĩ lại, ai còn dùng tấm ván gỗ A-hát, được tạo một cỗ biết bay xe, hoặc là biết bay cỗ kiệu, hâm mộ chết cái kia ngồi ở phi hành ma trên nệm tiểu thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cạn liền làm, lập tức để Triệu Vô Cực Chu Trường Thủy đám người làm cho một ít vật liệu gỗ tới đây. Tử Trạch cái gì đều thiếu, chính là không thiếu vật liệu gỗ, thấp nhất cấp bậc cũng phải là kim ti nam mộc, nếu như là có gỗ tử đàn vậy thì càng tốt hơn. Mấy cái thương vân đệ tử chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vô cùng lo lắng lớn hơn nhà đi chém mộc đầu, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên có chính sự, tranh thủ thời gian làm theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cây cực đại kim ti nam mộc kéo về lúc Diệp Tiểu Xuyên đã triệu tập sơn hạ trực thúc thiên thủy vu sư đám người chờ lệnh. Mọi người xem đến Diệp Tiểu Xuyên nhiệt tình 10 phần, đều là súng lại tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn hạ trực thúc rất ít bị Diệp Tiểu Xuyên phân công nhiệm vụ, nay vóc lại bị Diệp Tiểu Xuyên 800 dặm kịch liệt tìm đến, cho là có bí mật gì hành động. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào kim ti nam mộc nói lúc. Cho ta chế tác đỉnh đầu đại cỗ kiểu, lúc mọi người lập tức trợn tròn mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cỗ kiểu, Lý Vấn Đạo Cửu Dương Kiếm Tiên đều rút ra, nghe được lời ấy, mộng bức ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải cỗ kiểu, là đại cỗ kiểu, càng lớn càng tốt, ta cũng không tin không sánh bằng nha đầu kia phi hành ma thảm. Mọi người đã minh bạch nhìn thoáng qua quỷ nha đầu cùng Tề Cách cách đám người chỗ nghỉ ngơi phương hướng, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lòng dạ hẹp hòi bệnh lại phát tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân đệ tử giải tán lập tức ai cũng không cùng Diệp Tiểu Xuyên hồ đồ. Chính mình chính là đường đường tu chân cao nhân, biến thành thợ mộc cái này còn thể thống gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ tiếc này khỏa kim ti nam mộc so Diệp Tiểu Xuyên năm đó bán cho Dương Thập Cửu phụ thân này khỏa còn muốn vừa thô vừa to, ở bên trong trạch không biết sống mấy ngàn năm, hiện tại bị người chém. Diệp Tiểu Xuyên kêu vài âm thanh, không ai phản ứng, liền triệt tay áo chính mình làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Phong kiếm biến thành búa, Thanh Minh kiếm biến thành cái cưa, bắt được lục giới cùng giới sắc cộng thêm mấy cái trung thực đầu chọc hòa thượng kéo bọn hắn để làm ô, xin. Đêm hôm khuya khoắt mọi người không phải đang ngủ chính là đang ngồi nghỉ ngơi, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là cả đêm không ngủ, liền Vân Khất U đến tìm hắn nói chuyện, đều bị hắn cho không nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùng đùng thanh âm vang vọng cả đêm, hôm sau buổi sáng, mỗi người đều mang một cái gấu trúc mắt ý định tìm Diệp Tiểu Xuyên tính sổ. Góc truyện audio.com, thằng này bổn sự khác không có, nhiễu dân bổn sự đương thời hiếm thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khuya ngày hôm trước là ca hát nhiễu dân, đêm qua là bổ mộc đầu nhiễu dân. Bất quá khi mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một buổi tối thành quả phía sau, đều bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thật sự tạo ra được một cái cỗ kiệu cực lớn cỗ kiệu. Chuẩn xác mà nói, đây là một gian rất lớn nhà gỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có môn, có cửa sổ, có thật dài mộc giang, bên trong diện tích rất lớn, đi vào vừa nhìn, khá lắm, bên trong còn xếp đặt một chương giường gỗ, 20-30 người đang bên trong khoanh chân đả tọa tuyệt đối không là vấn đề. Giới sắc cùng lục giới, còn có 4 cái người mặc nguyệt sắc tăng y đại hòa thượng chính như tang mất cha mất mẹ đang dùng chổi lông tử, hướng nhà gỗ thượng bôi lên kim sơn nước cũng không biết bị trà mấy tầng, thoạt nhìn kim quang lóng lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở nhà gỗ trước đắc ý cười ha ha. Trên bờ vai Vượng Tài cũng ở cười ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên rút ra Vô Phong cùng Thanh Minh hai kiếm cố định tại nhà gỗ hai bên. Cái này nhà gỗ là kim ti nam mộc tạo, gỗ lim vô cùng trọng, cả gian nhà gỗ ít nhất cũng có ngàn cân trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên niệm lực thúc giục song kiếm, kết quả song kiếm nhưng là kéo lấy nhà gỗ bay, nhưng là không có phi một trượng cao, lại phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, mọi người cười vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa, đã cười trên mặt đất ôm bụng lăn qua lăn lại. Một hồi lâu, nhị nữ mới dừng vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên, người ở nơi này xây xong một tòa nhà gỗ, là ý định ở chỗ này định cư ư, quỷ nha đầu nói. Cái gì định cư a hát, ngày hôm qua hắn khó coi phi hành tấm ván gỗ rượu giá ra giao thông sự cố động hỏng rồi, hắn là muốn làm một cái phi hành nhà gỗ chỉ là không có cân nhắc đến gỗ lim rất nặng, cái này nhà gỗ có 2-3 ngàn cân trọng, đừng nói là hai thanh kiếm, cho dù là 4 cái tu chân cao thủ, đoán chừng cũng không phải là không đứng dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức có 4 người chạy tới đem làm kiệu phu, kết quả nghiến răng nghiến lợi toàn lực đánh ra, cũng chỉ phi hành một đoạn ngắn khoảng cách. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác hảo mất mặt a hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn tính vạn tính, sừng sốt không có tính toán đến cái này phòng quá nặng đi, dựa vào song kiếm căn bản không có khả năng mang theo hắn phi hành. Mọi người chuẩn bị tiếp tục chạy đi, nhao nhao tuyên bố để Diệp Tiểu Xuyên thanh gian phòng này thoa khắc kim khí gỗ lim phòng đem làm trẻ củi đốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bụng mặt chạy, rất nhanh hắn có vội vã chạy trở về kêu lên. Góc truyện audio.com, các ngươi cười cái gì, không ra nửa canh giờ, bản đại thánh có thể để chỗ này nhà gỗ bay lên. Đỗ Thuần đi tới, hé miệng cười nói. Tiểu Xuyên, sắc trời này cũng không sớm, ngươi cũng đừng có mò mẫm rằng co, chúng ta vẫn là lên đường đi. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi đám này nhìn có chút hả hê ra hỏa, chờ ta phi hành kim ốc lên trời, các ngươi đừng nghĩ tiến đến làm khách. Thiên thủy lão ca ta muốn linh thạch. Ta muốn rất nhiều linh thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.